Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195. Lạc tử, mỗi rơi một con trai, đại thế và ván cờ đều phát sinh dây xích kiểu phản ứng. Ở trong mắt Dịch Diễn, có thể nhìn thấy trong ván cờ thiên quân vạn mã lao nhanh. Mấy trăm ngàn người đang chém giết lẫn nhau khai chiến. Hắn có thể nhìn thấy máu chảy thành sông, hàng ngàn hàng vạn thứ dân khanh tộc táng thân thảm họa chiến tranh. Cao quý chư hầu công tộc đao kiếm ra thân, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa, nhuộm đỏ ánh mắt của hắn. Kỳ đám như mưa, ngàn vạn quân tốt nương theo lấy giống giận cùng sát ý. Tịch quyển thiên hạ, để cho hắn cảm giác được đinh tai nhức óc. Vu sĩ môn thi triển thần thông phá hủy tường thành, vu tế vết máu ngàn người nguyền rủa hoàn vương, tu sĩ một kiếm cắt đứt con sông, đủ loại cảnh tượng không ngừng tại cuộc cờ bên trên thay đổi lộ ra. Mỗi một con cờ đều đại biểu thiên hạ vương hầu khanh tộc. Đại vu tu sĩ còn có hắn học cung chư hiền môn đồ. Đồng thời cũng quyết định ngàn vạn số mạng con người. Dịch Diễn kịch liệt thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, nắm Tử Lăng cùng trên bàn cờ, rất lâu không dám rơi xuống, bởi vì một bước đi nhầm, chính là thiên hạ thương sinh tai kiếp sinh diệt, cái kia đỏ như màu máu nương theo lấy vô tận vong hồn tại ép ở trên người hắn, để cho hắn hoảng sợ run rẩy, không dám rơi xuống, hắn chưa bao giờ xuống như vậy kinh tâm động phách cờ. Cũng không có vì rơi xuống một con trai như vậy hao tổn tâm thần. Trông trước trông sau, cũng không có vì rơi xuống một con trai mà cảm giác được hoảng sợ. Nhưng mà, tại hắn do dự thời điểm, Phong Thánh lại cầm cờ trắng rơi xuống. Thế cục thiên biến vạn hóa, thời cơ thoáng qua, tại ngươi trông trước trông sau thời điểm, thắng bại đã định, thiên địa này đại thế có thể... Không đợi ngươi, sắc mặt của Dịch Diễn đại biến, mang theo khàn cả giọng hoảng sợ. Dừng, nhưng là cái kia tay lại không có chút nào dừng lại. Nắm tử đè ở trên bàn cờ. Trong nháy mắt, thế cục tan vỡ, ngút trời huyết quang cùng màu đen ánh chiếu đi ra. Sơn hà biến sắc, giang sơn dễ đổi. Trung ương đại hoàn vương triều ở trước mắt Dịch Diễn trong nháy mắt hủy diệt. Chia ra, cát cư, hỗn chiến, chiếm đoạt, khói lửa chiến tranh kéo dài tới toàn bộ thiên hạ. Lúc này, Bắc Phương yêu ma cùng với yêu ma hỗn huyết du mục man tộc mang theo đại quân xông vào trung thổ. Bàn quốc hủy diệt, hướng Tây Nam bách vạn đại sơn bên trong di nhân điều khiển ngàn vạn yêu thú đánh tan tụng quốc. Thiên hạ đại loạn, nhân gian hóa vì luyện ngục, ánh sáng tản đi. Hai người như cũ ở bên trong huân đô học cung, ngồi trên tàng thư kho bên trong phòng, hết thảy giống như cùng ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại Dịch Diễn sắc mặt tái nhợt, tay như cũ duy trì nắm tử tư thái, thật lâu chưa từng rơi xuống, tâm thần như cũ đắm chìm trong núi kia sông biến sắc. Cả người tộc hủy diệt thất bại thảm thiết bên trong. Mặc dù biết đây chẳng qua là thiên hạ đại thế bên trong một cái khả năng, nhưng là cũng để cho hắn không cách nào quên được. Hai người tĩnh tọa, ngồi nghiêm chỉnh, một người biểu tình thương bạch ngưng trọng, một người ánh mắt thờ ơ, lại thật giống như tỏa ra sơn hà núi lớn. Dịch Diễn nhìn về phía Phong Thánh. Phong Thánh là muốn nói cho ta, học cung không vẻn vẹn gánh vác truyền đạo giáo hóa chi trách. Còn có ổn định trấn áp nhân đạo khí vận chi mệnh. Phương Tu nghiêng đầu nhìn về phía treo ở trên vách tường họa, cầm đầu đúng là mình, sau đó là chính mình quen thuộc trang cách, còn có chính mình chưa từng thấy qua y còn, chia làm thanh niên, trung niên, lão niên, học cung nắm giữ văn đạo chi vận, thiên hạ giáo hóa chi trách, học sinh môn đồ trải rộng thiên hạ. Tuy không đại năng thông thiên hạ người, cũng đang khắp nơi ảnh hưởng thiên hạ đại thế lưu chuyển. Lần này âm ti mở lại, địa chi phong thần, thiên địa luân về khôi phục hoàn thiện, không chỉ là đơn thuần thần đạo cùng tiên đạo cơ hội, cũng không phải là cái kia cái gọi là tu sĩ, yêu ma, yêu cái thịnh yến, mà là nhân đạo lớn nhất biến cục. Phương Tu theo vẽ lên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dịch Diễn, nhìn qua bộ dáng đầy đủ làm Phương Tu tổ phụ Dịch Diễn. Giờ phút này lại giống như trẻ con trẻ em đi học, thật giống như người trẻ tuổi trước mặt này mới là của mình tổ tiên. Lão học cung phu tử nắm lễ một mực cung kính thụ giáo, rất sợ sai lầm qua một chữ. Ai có thể nắm giữ thiên hạ mà chi chi thần, sơn xuyên núi lớn chi chủ, liền có thể khống chế nhân đạo khí vận, càng là ảnh hưởng đến vương triều thay nhau, dễ thay cũ đổi mới cục diện mới, để cho cái kia tiên đạo tu sĩ, vu tế, vu sĩ chúa tể thần đạo, sợ rằng 10 triệu người tộc đều phải bị nô dịch, nếu như là rơi vào yêu ma kia, yêu quái tay, chỉ sợ sẽ là nhân đạo vương triều sụp đổ, liền nhân tộc đều muốn trong nháy mắt diệt vong rồi. Nói tới chỗ này, phu tử Dịch Diễn trong nháy mắt nghĩ tới mới vừa cuộc cờ, sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc định xuống dưới. Cái kia bởi vì phong thánh đến mà ảnh hưởng tâm cảnh, bởi vì trong lòng quyết định mà ổn định lại, phong thánh nói như vậy, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ thiên hạ này luân lạc tới tình cảnh như vậy. Phương Tu gật đầu một cái, đứng lên, nhu thuận phu tử trường bào thẳng run thẳng. Bên phòng cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ đẹp đẽ cảnh sắc. Bên ngoài trong sân quế hoa cây đã biến thành cổ thụ, là hắn năm đó tự tay trồng xuống. Ban đầu mầm cây nhỏ, trải qua lục đại phu tử tưới, trở thành huân đô học cung tượng trưng một trong. Phương Tu khoanh tay mà đứng, ánh mắt thật giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, thấy được toàn bộ đại hoàn cùng 10 triệu người tộc. Ta học cung chư tử, thánh hiền, làm phụ tá nhân vương, với các nơi dựng lên văn miếu, sắc phong thiên hạ mà chi chư thần, trấn áp nhân đạo khí vận. Văn miếu thánh nhân, chư tử, thánh hiền cùng với ngàn vạn môn đồ học sinh trấn áp thiên hạ, chiếm hết sơn xuyên địa lý thế, hưởng hết nhân đạo khí vận, cùng nhân đạo cùng nghỉ. Vào lúc này, Phương Tu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt tang thương bên trong tiết lộ ra chất vấn, phảng phất đang tra hỏi Dịch Diễn quyết tâm cùng khí phách. Bại là mất thiên hạ đại thế, văn vận bị bại, nhân đạo khí vận sa sút. Được, người tức là văn miếu bốn thánh dễ thánh. Dịch Diễn hành đại lễ bái nằm ở mà. Duy, trên mặt Phương Tu lộ ra nụ cười, theo trong tay áo đưa ra truyền đạo ngọc giản. Giờ phút này cái này hoàn toàn trắng muốt ngọc giản đã biến thành trấn áp văn vận thánh đạo chi khí. Từng đạo linh quang từ trong tách ra. Phu tử Dịch Diễn hai tay quá mức, nhận lấy truyền đạo ngọc giản, phảng phất là nhận lấy thánh nhân chi đạo cùng nhân đạo chi vận. Ở tại nhận lấy truyền đạo ngọc giản trong nháy mắt, phong thánh trong nháy mắt biến thành mưa hoa đầy trời, tiêu tan tại trong không khí. Gió lớn thổi qua, bên trong sân quế hoa cây vang xào xạc, quế hoa cùng cái kia hoa vũ hòa làm một thể, cuốn sạch hướng về thiên đi lên, hóa thành tinh hồng mà tán. Huân đô học cung gõ chuông lớn, vang dội toàn bộ huân đô, để cho ngàn vạn huân người nghỉ chân nhìn về nơi xa. Phu tử Dịch Diễn tự mình tiến vào trong vương cung, ra mắt hoàn vương, còn có thái tể, quá lịch sử, rơi xuống thuộc về hắn đệ nhất tử, bố trí thiên hạ bước đầu tiên cờ. Nguyên bản tán lạc tại thiên hạ học cung chư tử, thánh hiền, môn đồ học sinh tại mấy tháng gian tất cả đều trở về. Tề tụ huân đô, huân đô học cung nhiều năm đều chưa từng thấy qua như vậy thịnh cảnh. Nguyên bản giữa lẫn nhau tranh đấu không nghỉ, thậm chí thù oán khá sâu trừ tam thánh, căn bản không thừa nhận cái khác học phái chư tử thánh hiền học cung học phái. lần nữa ngưng kết với nhau. Huân Đô Học Cung thứ 6 đảm nhiệm phu tử cầm trong tay truyền đạo ngọc giản. Vén lên thuộc về Huân Đô Học Cung chữ nhật nói phần mới. Tại chư hầu, vu tế, luyện khí sĩ, phương sĩ chờ người tu hành sĩ rối rít bước vào nhân gian. Yêu ma yêu quái đều bắt đầu tu đức tu công, mê hoặc chúng sinh, muốn hóa thân làm thần thời điểm. Tại Đại Hoàn Nhân Vương chiếu dụ bên dưới, đồi rồng đế quân miếu thờ tại Đại Hoàn các nơi xây cất mà lên. Mênh mông cuồn cuộn, hấp dẫn không ít người chú ý. Vị này đồi rồng đế quân bố trí cùng động tác, cũng không do chú ý thần đạo thay đổi người không chú trọng, mà lặng yên không một tiếng động, cũng không tính lộ ra là nương theo lấy một bên cách đó không xa. Còn có Huân Đô Học Cung Văn Miếu, tất cả lớn nhỏ học cung, tư học, công học bên trong, cũng bắt đầu tế bái nổi lên Tam Thánh cùng các nhà chư tử. Tam Thánh cùng chư tử chư hiền bị dọn lên thần đàn, hưởng thụ chúng sinh hương khói. Nhóm lớn học cung môn đồ học sinh, hoặc giáo hóa một phương, hoặc chủ chính một phương, công đức rõ rệt thời điểm, tự nhiên có thể có được thần đạo cảm ứng, mà chi thần đạo sắc lệnh với dưới đại địa bay nhảy ra. Chờ đợi công đức viên mãn, sau khi chết phong thần, hơn nữa vẫn có thể cùng hưởng thụ văn miếu thánh nhân hương khói. Mặc dù lớn phần nhiều là thổ địa, thành hoàng, hoặc là không biết tên sơn xuyên sông mạch chi thần, ít có người trở thành cái kia danh sơn đại xuyên chủ nhân. Nhưng là số lượng, lại vượt qua xa tu sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.